Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Kình đạo thánh thành, vũ trụ kéo giới, nếu là trồng trọt công pháp, vậy thì trồng thôi. Đối với trồng trọt, Trần Thủ Chuyết có thể là xưa nay không sợ không lo. Hắn tiếp tục xem ngộ, Thái Thượng Kình đạo thánh địa sách, cần có địa duyên đạo trường. Nếu là nghĩ xây địa duyên đạo trường, nhất định phải có tứ cực chống trời. Tứ cực chia ra là tạo vật, tạo hóa, thiên đạo, thánh tâm. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Có ý gì? Cái gọi là tạo vật, là thiên địa, là chân thực tồn tại. Vũ trụ tất cả mọi thứ, nhất định phải có chân thực vật dẫn mới có thể tồn tại. Thái Thượng Kình đạo thánh trồng trọt chi pháp. Vì lẽ đó phải đến thổ địa. Này thổ địa, nhất định phải là chân thực thổ địa. Thứ nguyên không gian, động thiên phúc địa loại hình thổ địa. Không thể làm cho dùng. Hơn nữa tốt nhất là linh điền. Linh điền không hạn diện tích, liền có thể luyện hóa thành tạo vật. Nhưng linh điền ẩn chứa chân nguyên càng mạnh càng tốt. Nó đem quyết định kình đạo thánh sinh đạo binh mới bắt đầu mạnh yếu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhà mình có linh điền a, hơn nữa trong nhà còn có ẩn giấu tứ giai thánh vực cảnh linh điền. Phụ thân cũng đã nói, phân cho mình mảnh đất nhỏ, liền nó, giữ lại làm gì, vừa vặn chính mình dùng. Thần thức tiếp tục truyền đến, tạo vật là một, tạo hóa là hai, cái gọi là tạo hóa, làm vì kiến càng. Cái gọi là kiến càng chỉ là phiếm chỉ, có thể lấy làm vì tùy ý đồ vật chi linh, không cần lưu ý, tùy tiện lựa chọn, chỉ cần vật này này linh, làm vì vũ trụ tạo hóa, thiên địa mà sinh, tự nhiên trưởng thành là được. Thế nhưng vật này này linh, tốt nhất là tạo vật thiên địa linh thổ sinh, hai cái tốt nhất có liên hệ chặt chẽ nhất, hiệu quả càng cao. Trần Thủ Chuyết lập tức rõ ràng, tạo vật là thiên địa, tạo hóa là thiên địa sinh đồ vật, giữa hai cái tạo vật diễn tạo hóa, tự có thiên đạo tự nhiên lý lẽ. Cái này, nhất thời Trần Thủ Chuyết làm lựa chọn, dương thử gạo, nhà mình linh điền trồng ra đến, vừa vặn phù hợp tạo vật tạo hóa trong lúc đó quan hệ. Mặc dù mình tuyển tứ giai linh điền, dương thử gạo không phải tứ giai linh điền xuất ra, thế nhưng trong nhà nhất giai linh điền, xây dựng ở tứ giai linh điền trụ cột trên, cũng là có liên hệ, cũng coi như là linh điền sinh, tạo vật là một, tạo hóa là hai, thiên đạo là ba thiên đạo tắc, thiên đạo pháp tắc giã, nghĩ muốn tu luyện thái thượng kình đạo thánh, nhất định phải chạm đạo, hơn nữa muốn chạm đạo địa. Thổ loại hình thiên đạo pháp tắc mới có thể tu luyện. Cái này cũng là địa sách tên nguyên do. Này một cái chính là này pháp khó nhất chỗ, chạm đạo giả yếu nhất thánh vực chân nhân. Một cái làm khó ngàn vạn thiên tài. Cái này một cái Trần Thủ Chuyết vui sướng. Người khác không được, hắn được. Tuy rằng hiện tại địa hỏa phong thủy đại đạo ở trên người hắn đều là thoái hóa, hóa thành công pháp, thế nhưng hắn đều nắm giữ qua. Cái này điều phù hợp. Tạo vật là một, tạo hóa là hai, thiên đạo là ba, thánh tâm là tâm. Cái gọi là thánh tâm, chính là ngươi tâm, niềm tin của ngươi. Nếu như không có tín niệm, linh thần phụ thể, đạo tổ thân, cũng là phế vật, không dùng được. Nếu có tín niệm, đất đá hóa kim, cải thiên hoán địa, kỳ tích sinh ra, không gì không làm được. Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu, lấy này tứ cực, tạo vật, tạo hóa, thiên đạo, thánh tâm, đến đây có thể lấy xây dựng địa duyên đạo trường, nhờ vào đó liên thông quy tắc thiên hà, đưa tới quy tắc thiên thủy, hóa thật tưởng tượng, thay đổi hiện thực, thái thượng kình đạo thánh, đến đây nhập môn, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, hắn há mồm thở dốc, vẫn còn đang suy tư trong. Bỗng nhiên, ở cái kia phương xa, oanh, một vệt kim quang xuất hiện, cột sáng đứng ngạo nghễ chân trời. Cuối cùng một đạo kéo giới thiên trụ, Mạnh Thanh Nham từ bỏ áp chế, trực tiếp dựng lên, Trần Thủ Chuyết lập tức nhảy lên. Thời gian không còn nhiều, cột sáng xuất hiện, phương xa thiên vực rất nhiều đại năng liền sẽ kéo giới. Chính mình sẽ bị lão tổ tông đưa đi, nhất định phải mau mau hành động. Hắn lập tức vọt lên đến, thẳng đến trong nhà linh điền, tiến vào linh điền, lấy ra quốc linh hạc, dùng sức bới đất, vẫn hướng phía dưới đào, đầy đủ đào đất 3 trượng 6 thước, mặt đất biến đổi, thình lình không phải bùn đất, mà là một mảnh dường như màu vàng nền đá mặt. Đây chính là trong nhà bí mật lớn nhất, ba mẫu tứ giai thánh vực cảnh linh điền, chân chính tứ giai linh điền, ẩn giấu ở nhất giai linh điền phía dưới. Trần Thủ Chuyết lập tức ngồi xuống, chạm đến tứ giai thổ địa, quát lên, phụ thân đã đồng ý, nơi đây có ta một mẫu ba phân, ta lấy này linh điền, thành ta thái thượng kình đạo thánh tạo vật. Theo hắn nói, từ nơi sâu xa, lòng đất tứ giai linh điền, lập tức mảnh đất nhỏ, xuất hiện đạo đạo kim quang. Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra tất cả dương thử gạo, phô ở cái này linh điền bên trên, lớn tiếng quát, dương thử gạo, ta gieo, linh điền sinh, vũ trụ tạo hóa, một năm một đời một diệt, làm vì kiến càng, ta lấy này dương thử gạo, vì ta thái thượng kình đạo thánh tạo hóa. Nhất thời những kia dương thử gạo, cũng là nhiễm phải kim quang. Trần Thủ Chuyết lại là quát lên, ta đêm khuya nghe đạo, đến địa hỏa phong thủy bốn đại thiên đạo, hóa bốn đại truyền thừa, đạo ở ta thân, dù là không hiện ra, cũng có vết tích, ta lấy này đạo ngân, thành ta thái thượng kình đạo thánh thiên đạo. Nhất thời ở trên người hắn, cũng là xuất hiện kim quang. Trần Thủ Chuyết cuối cùng hô, ta, Trần Thủ Chuyết, đầu thai làm người, một lòng tu luyện, tất hoàn thành thủy tổ nguyện vọng, tất lên cấp thiên tôn, làm vì cái kia vĩnh viễn tồn tại. Ta, Trần Thủ Chuyết, tất nhiên tu luyện xây dựng địa duyên đạo trường, hoàn thành thái thượng kình đạo thánh thiên đạo. Ta lấy này lời thề, thành ta thái thượng kình đạo thánh thánh tâm. Thốt ra lời này, ầm ầm lóe lên, ở đây đại địa trong, nhất thời thiếu một mẫu ba phân tứ giai linh điền, những kia dương thử gạo cũng là biến mất. Sau đó trong hư không, địa hỏa phong thủy xuất hiện, quay chung quanh Trần Thủ Chuyết xây dựng một cái mới tinh tân thế giới. Ở đây tân thế giới thành hình lúc, không tên trong vũ trụ, xuất hiện một con sông lớn. Đây là quy tắc thiên hà, vũ trụ tam đại sông một trong, phàm là vũ trụ thế giới, có quy tắc tồn tại nơi, tất có này quy tắc thiên hà. Nếu như không có này quy tắc thiên hà, cái kia tất là hỗn độn chi địa, không một vật một linh một mạch một quang. Kỳ thực cũng có thể mang này thiên hà lý giải là thiên đạo pháp tắc cuối cùng dạng dung hợp. Này sông hơi xuất hiện, thật giống nước sông hạ xuống, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết xây dựng thế giới mới bên trong. Thế giới kia ở đây quy tắc nước sông phía dưới, hóa thật tưởng tượng, thay đổi hiện thực, đến đây Trần Thủ Chuyết đến địa duyên đạo trường, hoàn thành thái thượng kình đạo thánh thiên đạo tu luyện. Hết thảy tất cả, nhìn dài răng rạc, kỳ thực rất nhanh kết thúc. Trần Thủ Chuyết đã tỉnh hồn lại, địa duyên đạo trường còn cần một quãng thời gian định hình mới có thể vào. Hắn bò ra 3 trượng 6 thước hố sâu, nhìn về phía phương xa, 12 cột sáng đứng ngạo nghễ đại địa bên trên. Thời khắc này tất cả thanh nham giới sinh linh đều là xem hướng thiên không. Xa xôi vũ trụ thời không, có 12 đại năng mỉm cười, nói, thành, kéo đi. Trần Thủ Chuyết xa xa nhìn thấy ở cái kia xa xôi hư không, từng cái cực lớn pháp tướng xuất hiện, đây là thiên tôn, đầy đủ 10 vạn trượng cao, bọn họ nắm cái này 12 đạo kim quang, dùng sức lôi kéo. quát lên, đi. Thế giới ầm một tiếng, toàn bộ run lên, sau đó toàn bộ thanh nham giới trôi nổi lên, vô tận kim quang xuất hiện, soi sáng thanh nham giới bên trên. Tất cả sinh linh, bất kể là người là thú, là chim là trùng, là cây là cỏ, toàn bộ bị kim quang bao vây. Ở đây kim quang trong, tất cả chúng sinh đều là mê muội, huyền nhập ngủ say. Chỉ có Trần Thủ Chuyết, còn có 12 thánh vực chân nhân các loại một ít tồn tại, nằm ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Sau đó Trần Thủ Chuyết cảm giác được thanh nham giới ở động, theo kim quang, hướng về vũ trụ một mặt khác bay đi. Chấn động, cái này chấn động kỳ thực không phải chấn động, mà là thanh nham giới xuyên qua rồi một cái thời không. Sau đó chấn động, lại xuyên qua rồi một cái thời không, bỗng nhiên lóe lên, thanh nham giới xuyên qua ra một cái biển sao, ở xem mặt sau vô tận ánh sao óng ánh, vô cùng ngân hà tạo thành, ở biển sao bên trong, một cái miệng lớn xuất hiện, cắn về phía thanh nham giới, nó không nghĩ thanh nham giới rời đi. Bỗng nhiên, trong tinh không, một đạo nhân thiên tôn xuất hiện, hắn đưa tay một đòn, vô cùng lôi đình bạo phát, đồng thời thét lên, nhả ra, một đòn xuống đi, miệng lớn tiêu tan, bất quá ở tiêu tan trong nháy mắt, thanh nham giới ít đi 1/10 cương vực, thanh nham giới tiếp tục phi độn, rời đi biển sao. Sau khi, trên đường đi, vô số dị tượng xuất hiện, có vạn ngàn cương thi, hóa thành thi biển, che ở phía trước, có vô số trùng ròi, dường như đại địa, quét ngang mà tới, có vô cùng ma ảnh, che trời lấp đất, bay nhào tập kích, có hố đen xa xa, treo lơ lửng thiên vực, hấp dẫn thế giới, còn có cái kia đại hải triều tịch giống như dị tượng, đáng sợ đến cực điểm, càng có như cùng vách núi, vũ trụ lệch trời, ngăn trở đường đi, rất nhiều dị tượng xuất hiện. Thanh nham giới bốn phía cũng thỉnh thoảng có thiên tôn xuất hiện. Đạo nhân thiên tôn giơ lên kiếm gỗ đào, bổ ra thi biển, tiên nữ thiên tôn nhẹ nhàng rung chuông, trùng ròi thoái nhượng, đao kiếm thiên tôn ra sức một đòn, chém ra thủy triều, tiếp tục tiến lên, vách núi lệch trời bên trên, thư sinh thiên tôn lấy ra một cái bút bạc, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo cầu mực xuất hiện, thế giới vững vàng đi qua. Thế nhưng, ở cái này nhiều lần hạo kiếp trong, thanh nham giới không ngừng có cương vực bị cái kia dị tượng cướp đoạt. Đây là không có biện pháp, tất nhiên tiêu hao, bất quá bị cướp đoạt cương vực trong, kim quang bao phủ sinh linh, đều sẽ truyền tống trở về thanh nham giới, không có bị những kia đáng sợ dị tượng cướp đi. Một đường hướng lên trên, không biết bay vọt bao lâu, không biết bao nhiêu thời gian, rốt cục phía trước, vô cùng biển sao, cực kỳ óng ánh, ngang qua vũ trụ, đến đây đến thương khung thiên vực, kéo giới đến đầu, thanh nham giới ở này trong quá trình, chỉ còn dư lại 7 thành, đến đây thương khung thiên vực, thanh nham giới lại là phân giải, thình lình lại là phân giải 3/10. Bị này thiên vực hấp thu, nghĩ hòa vào thương khung thiên vực, cũng là cần nộp thuế, qua đường thuế 3/10 thế giới, còn lại 4 thành thế giới, chính là kéo giới sau thu nhập, do Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông, 4 đại tông môn chia đều, nếu như nhập cái này 4 đại tả đạo tông môn, có thiên tôn kéo giới. Làm không tốt bị người ta liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề. Rất khó đi tới Thái Thượng Đạo, vì lẽ đó nhất định phải tách ra. Trong quá trình này, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy cha mẹ, Trần gia người một nhà tụ tập cùng nhau, đang hô hoán hắn, ở triệu hoán hắn, hắn phất tay một cái, cùng bọn họ nói lời từ biệt. Vì người nhà, hắn nhất định phải rời nhà người. Hoàn thành nhiệm vụ, Trần Thủ Chuyết đột nhiên nhìn thấy Mạnh Thanh Nham Tổ Tông. Hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết thi lễ, làm ra một cái xin nhờ tư thế. Đây là thời khắc tối hậu của hắn. Đến đây hắn đem hoàn toàn tiêu tan, lại không một điểm tồn tại vết tích. Trần Thủ Chuyết trang trọng đáp lễ, biểu thị mình nhất định làm được. Mạnh Thanh Nham nở nụ cười, trong hoảng hốt, thật giống có huyễn âm hưởng lên. 6 vạn năm mưa gió, thần tu mộ tu, chưa dừng lại một khắc. Hôm nay quy bụi, lưu ly nát, kim thân phá, bụi bậm diệt, chí lại bất diệt. Ta đã tới, yêu, hận qua, huy hoàng qua, thất bại qua, từng thành công, nhưng cũng chưa bao giờ hối hận qua. Miễn cưỡng không hối, Mạnh Thanh Nham tiêu tan, hoàn toàn tiêu tan, ở tiêu tan một khắc. Hắn đem Trần Thủ Chuyết đưa vào đến Thương Khung Thiên Vực thu qua đường thuế trong. Biến mất ở kim quang bên trong. Hết chương.